Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, The Passion God nguyền rủa cùng chiến phủ sở trường. Gromas mặc dù từng tại ngư nhân đường phố nhận qua xa lánh cùng ức hiếp, nhưng về sau hắn nương tựa theo chính mình thủ đoạn trở thành ngư nhân đường phố mấy cái đầu mục. Thứ nhất, sinh hoạt qua cũng không tệ lắm. Nói cho cùng hắn cùng Giozinto cũng không có cái gì thù hận. Tương phản, Giozinto vẫn là nơi chôn nhau cắt rốn, so với táo bạo ngư nhân nhóm đã từng đối với hắn xa lánh. Thiện lương đơn thuần nhân ngư tộc các tiểu tỷ tỷ cũng không có đối với hắn có cái gì quá phận cử động, đồng thời còn 10 phần chiếu cố hắn, nhất là tại hắn lúc còn rất nhỏ. Là cao quý Giozinto vương phi Otohime điện hạ đã từng tiếp tế qua hắn mấy lần. Gromas mặc dù là tên hỗn đản, nhưng là hắn đối những cái kia đối với mình tốt. Đối với mình 10 phần chiếu cố nhân ngư tộc các tiểu tỷ tỷ lại là 10 phần cảm kích. Mà hắn tập kích thiên long nhân tội ác, nguyên nhân gây ra cũng là như thế. Nhân ngư tộc cùng ngư nhân tộc trên thế giới này đãi ngộ vô cùng hỏng bét. Nhất là nhân ngư tộc, các nàng trên mặt biển là nhất sang quý nhất nô lệ, là chạm tay có thể bỏng thương phẩm, là nô lệ bọn con buôn thích nhất mục tiêu, đồng dạng cũng là những cái kia ở tại thánh địa Marizoa thiên long nhân nhóm thích nhất cất giữ. Nô lệ, cho dù là phổ thông nhân ngư tộc nhóm một khi bị nô lệ con buôn bắt lấy. Như vậy các nàng tại cái gọi là nghề nghiệp giới thiệu chỗ bên trong bị bán đấu giá giá quy định cũng đều là 70 triệu berry cất bước. Lại bởi vì nhân ngư tộc là trên cái thế giới này bơi lội tốc độ nhanh nhất chủng tộc, cho nên vô cùng không dễ bắt. Huống chi các nàng đại đa số là ở tại biển sâu Giozinto bên trong, có rất ít người sẽ đi trên mặt biển đi dạo. Bởi vậy thường thường ngư nhân tộc nô lệ đấu giá đã nhiều năm mới có một lần. Với lại cuối cùng giá sau cùng chưa từng có thấp hơn 300 triệu. Đây là một cái cự đại, bẩn thỉu giao dịch liên. Ở tại phía sau có thế giới quý tộc, tạo vật chủ hậu duệ, tự khoe là thần thiên long nhân nhóm tại chỗ dựa. Liền xem như trên đại dương bao la tự kiềm chế chính nghĩa hải quân, đối với cái này cũng chỉ có thể giả bộ như làm như không thấy, có tai như điếc dáng vẻ. Gromas làm đã từng CP51 thành viên, hắn tại nửa năm trước đương nhiên cũng đi cho thiên long nhân nhóm làm qua chó săn, trở thành một cái thế giới quý tộc tuần hành tầng dưới chót nhân viên hộ vệ thứ nhất. Mà liền là tại lần kia nhiệm vụ hộ vệ bên trong, hắn trong lúc vô tình phát hiện thiên long nhân trên thuyền thuần dưỡng 2 cái nhân ngư tộc nô lệ. Gromas lửa giận trong lòng vào lúc đó bắt đầu cháy hừng hực. Bất quá cũng may hắn cũng không phải là những cái kia lỗ mãng, thô bạo phổ thông ngư nhân tộc. Hắn còn là có tương đương lý trí. Sau đó trong thời gian 1 tuần, hắn thăm dò trên thuyền hết thảy động tĩnh, cũng tính toán tốt hộ vệ chiếc này thiên long nhân tọa giá hải quân quân hạm bên trên những tướng lãnh kia nhanh nhất chạy tới thời gian. Sau đó hắn tại cái nào đó dạ hắc phong cao ban đêm, ở thế giới quý tộc thiên long nhân tọa giá bên trên nhấc lên một trận bạo loạn. Hắn không ngừng thả ra 2 cái nhân ngư tộc nô lệ, còn đem 10 cái hải tặc thuyền trưởng cấp nô lệ cùng nhau cho phóng xuất ra. Tiếp lấy hắn thừa dịp bóng đêm cùng những cái kia điên cuồng trả thù hải tặc thuyền trưởng các nô lệ chế tạo hỗn loạn dưới. Trước ở những cái kia căn bản không nghĩ tới hỗn loạn sẽ từ nội bộ bộc phát hộ tống đội hải quân. Trung tướng nhóm đến trước, mang theo 2 cái nhân ngư tộc các tiểu tỷ tỷ nhảy xuống biển chạy trốn. Người cá cùng ngư nhân tộc một khi tiến nhập trong hải dương, cái kia cho dù là xuất động hải quân bản bộ các đại tướng, muốn bắt bọn hắn lại cũng là 10 phần khó khăn, thậm chí là không thể nào. Cho nên Gromas bọn hắn thành công chạy mất. Với lại Gromas cái này gan lớn làm bậy ra hỏa thậm chí còn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. đem cái kia chiếc Thiên Long Nhân tọa giá trực tiếp từ trong biển cho hắn đục xuyên. Về sau nếu không phải hải quân đi cứu viện kịp lúc, nói không chừng thật sẽ bị hắn giết chết cái Thiên Long Nhân cái gì. Cường đại CP các cơ quan rất nhanh liền từ những cái kia lần nữa bị bắt lại hải tặc thuyền trường. Các nô lệ miệng bên trong nảy ra xảy ra sự tình, chân tướng. Gromas cũng từ đây bị chính phủ thế giới đánh lên cùng hung cực ác. Tội ác tay trời nhãn hiệu, bởi vì hắn phạm vào là tập kích Thiên Long Nhân, trọng tội. Cho nên đám hải quân cũng không thể không phái ra cao cấp nhất quý cách đi bắt Gromas. Mà một khi đám hải quân tại CP cơ quan phối hợp xuống, toàn lực muốn bắt Gromas dạng này tiểu lâu la, công hiệu suất vẫn là vô cùng cao. Tại hơn 3 tháng trước, Gromas liền bị đương nhiệm hải quân đại tướng Sengoku the Buddha bắt được. Đến bây giờ Gromas cũng không có biết rõ ràng Sengoku cái này hải quân đại tướng đến cùng là từ. Đối với chính mình cái này, đáng thương, gia hỏa làm sự tình đồng tình vẫn là xuất phát từ vì để cho hắn nhận càng nghiêm khắc, trừng trị cùng tra tấn. Vào lúc đó, gia hồn này cũng không có đem chính mình tại chỗ xử tử, mà là cho đưa đến cái này Great Prison Impel Down tầng thứ 6 tới. Sau đó Gromas ngay tại Great Prison Impel Down tầng thứ 6 hưởng thụ lên khách quý, đãi ngộ. Tới, hắn mỗi ngày đều sẽ bị Zeller Beast nhóm thay nhau hành hung, tra tấn, còn bị bọn hắn dùng đinh thép đính tại trên vách tường. Mà Gromas đến cùng chỉ là cái sinh mệnh lực so với người bình thường tương đối cường đại hỗn huyết thôi, cũng không phải thật đánh không chết. Cho nên hắn rất nhanh liền bị loại khốc hình này tra tấn mang đi, hèn mọn, sinh mệnh. Mà tại cái kia về sau, một cái đến từ một cái thế giới khác linh hồn kế thừa hắn hết thảy, trở thành mới Braumor Gromas. Mà bây giờ liền là Braumor Gromas tại cái này Great Prison Impel Down bên trong sống sót 97 ngày, hắn sở dĩ không có ở cái này cực hình bên trong chết đi nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn hưởng thụ được người xuyên Việt kia gói quà lớn. Tại ngày thứ nhất thời điểm, hắn đạt được một cái 10 phần may mắn ban thưởng, hoặc là nói, nguyền rùa. Gặp nạn chi thần Yumeter chúc phúc nguyền rùa. Hết thảy cực hình, tra tấn, cực khổ đều đem không cách nào giết chết ngươi. Tại cái kia về sau, ý chí của ngươi sẽ đi qua những này ma luyện trở nên càng thêm cường đại, kiên nghị, đồng thời, ngươi đem thu hoạch được miễn dịch hết thảy cùng nguyền rủa có liên quan lực lượng. Tại đầu mấy ngày thời điểm, Gromas là thật đem cái đồ chơi này coi như nguyền rủa đến đối đãi. Cái này chúc phúc ban thưởng đơn giản liền là tại hố cha. Ngẫm lại xem, một cái mỗi ngày tại Impel Down tầng thứ 6 bên trong bị các loại cực hình tra tấn còn muốn bị Zeller Beast nhóm hành hung người, liền đã đủ thảm rồi. Mà thảm hại hơn chính là hắn càng là ngay cả chết đều không chết được. Tựa hồ mãi mãi cũng thoát ly không được cái này cảnh ngộ, chỉ có thể ở nơi này tiếp tục bị tội. Bất quá tại qua vài ngày nữa về sau, nguyên bản còn trong lòng còn có tử trí, ân, hoặc là nói ước gì cái chết chi Gromas thật đúng là liền bị cái này chúc phúc từ từ đem ý chí của hắn cho ma luyện lên. Mà tại cái này 97 ngày thời điểm, Gromas tự nhận là thế gian này lại cũng không có cái gì đáng chết sự tình có thể phá hủy ý chí của hắn, đồng dạng nói xong mỗi sống qua 10 ngày liền sẽ có một cái ban thưởng. Tiếp tục 11 lần, tăng thêm số 0 lần, tổng cộng 100 ngày người xuyên Việt gói quả lớn đương nhiên cũng không có quỵt nợ. Tại hắn sống đến ngày thứ 10 thời điểm, lần nữa ngẫu nhiên phần thưởng hắn một vật, mà chính là loại này ngẫu nhiên ban thưởng tồn tại, để Gromas cảm thấy mình hẳn là còn có cơ hội từ cái này Eternal Hell bên trong chạy thoát. Nói thế nào cũng là đi tới thế giới One Piece bên trong. Nếu là cứ như vậy chết cũng không chết được, sống cũng sống không tốt, bị giam tại cái này Impel Down tầng thứ 6 trong kia cũng quá có nhục. hắn người xuyên việt thân phận, làm gì cũng phải nghĩ biện pháp chạy đi, đem cái thế giới này quấy đến long trời lở đất mới được a. Nếu là thật không có gì cơ hội lời nói, nha, vậy liền nhìn xem tiếp qua một trận, không sai biệt lắm nên bị nhốt vào tới Golden Lion City lão huynh vượt ngục thời điểm có hứng thú hay không mang cái tiểu đệ, nếu là còn không được, Mark San Detic, ngươi cần phải tranh điểm khí a. Tại hắn sống qua ngày thứ 10 thời điểm, hắn lấy được gói quà lớn ban thưởng là một cái kỹ năng bị động hoặc là nói thiên phú. Chiến phủ sở trường, ngươi có được cường tráng thể trạng, trời sinh liền nên sử dụng binh khí nặng, mà nặng vua trong binh khí chiến phủ, giống như cánh tay của ngươi làm ngươi cảm thấy linh hoạt tự nhiên. Ngươi trời sinh liền đối búa loại binh khí có cường đại khống chế lực. Dù là chưa huấn luyện, chỉ cần ngươi cầm lấy búa, liền là một cái hợp cách chiến sĩ, vô luận là cự phủ, vẫn là diều bay, không hề nghi ngờ, có được cái này cái gọi là chiến phủ sở trường. Gromas còn muốn sử dụng búa loại binh khí thời điểm, vào tay tốc độ khẳng định là nhanh vô cùng, như vậy cũng tốt so có chút đại kiếm hào nhóm thu đồ đệ thời điểm cũng muốn nhìn một chút đối. Phương đến cùng có hay không loại kia tuyệt hào kiếm đạo tư chất? Có đáng giá hay không đến bồi dưỡng? Nếu như trên thế giới này có cái gì, đại phủ hào, nhóm? Không hề nghi ngờ, Gromas tại phương diện này tư chất tại có cái thiên phú này tăng thêm hạ có thể nói là quan tuyệt. Thiên hạ, nói không chừng đời sau thế giới cường đại nhất búa hào chính là hắn. Nhưng mà đáng tiếc cũng không có. Búa loại binh khí phần lớn cồng kềnh, cơ bản đều là từ một chút lỗ mãng, ỷ có cầm khí lực cầu thả các hán tử sử dụng. Mà trên thế giới này, cồng kềnh búa loại binh khí càng là trở thành lâu la thiết yếu. Chân chính có điểm danh khí chơi búa người, nha, đại khái là chỉ có ngày sau tại Đông Hải, một búa cho gạp lão gia hỏa này tại ngực mở cái lỗ hồng, phủ hoàng. Tay dìu thượng tá Morgan. Nhưng vấn đề là, dù là Gromas tự nhận cũng không phải cái gì cao thủ, nhưng muốn xử lý cái này, phủ hoàng, cũng chỉ cần dùng một cái tay thôi. Chớ nói chi là đi cùng hắn học chút gì, chiêu thức. Tóm lại nhìn, cái này chiến phủ sở trường xác thực phi thường không tệ, nhưng là cũng là có chút điểm lúng túng. Nếu là có thể đổi thành cái gì kiếm đạo sở trường vậy liền quá rất quá. Bất quá hiển nhiên đó là không có khả năng. Cho nên liên quan tới cái này chiến phủ phương diện đồ vật, đến cùng vẫn là cần chính hắn chậm rãi đi suy nghĩ. Gromas, chiến phủ sở trường, Grip Prison Impel Down Eternal Hell. Kiệt ha ha ha ha. Nếu thật là để cho ta trốn ra cái địa phương đáng chết này, như vậy từ nay về sau, danh hào của ta liền gọi là Hansacrim tốt. Gromas miệng bên trong cắn xì gà, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, trừ bỏ chiến phủ sở trường cái thiên phú này kỹ năng bên ngoài, tại ngày thứ 20 thời điểm, hắn liền thu được một cái khác kỹ năng thiên phú, khí thế bàng bạc. Mỗi khi ngươi chiến thắng hoặc giết chết một cái cùng ngươi lực lượng ngang nhau hoặc là thực lực vượt qua tại đối thủ của ngươi về sau, ngươi khí thế trên người liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Dần dà về sau, sẽ rất ít có dũng sĩ có can đảm ở trước mặt ngươi rút đao. Cái thiên phú này kỹ năng chỉ có thể nói là trung quy trung củ a. Chí ít tại bây giờ còn chưa có hiểu rõ đến cái gì là khí thế cái đồ chơi này, Gromas xem ra nó không có gì quá cường đại địa phương. Dù sao tại Gromas nghĩ đến, chỉ cần uy danh của mình truyền bá đủ rộng, thực lực đầy đủ cường đại, như vậy tự nhiên mà vậy liền không có người nào dám trước mặt mình rút đao. Giống như dâu trắng, Golden Lion loại hình những cái kia đỉnh cấp những cao thủ, cho tới bây giờ chỉ có cùng bọn hắn đồng dạng thân là đỉnh cấp cao thủ người dám đi cùng bọn hắn động thủ, người bình thường ai sẽ đi đuổi tới đi tìm chết đâu. Bất quá nói thế nào dù sao cũng là một cái kỹ năng thiên phú.